Chương 2098, chương 2106, mục tiêu hoàn thành. Hẳn là đối với ta luyện chế qua đan dược đều có như vậy hiệu quả, chờ ta lần sau có dịp lại thử nghiệm trung phẩm thần đan. Trầm Tường bắt đầu đem này một đại khí đoàn dung hợp, tiến hành ngưng đan. Đây là hai phần cốt cách thần đan dược tài luyện hóa mà thành. Trầm Tường nếu như trước đây, sử dụng cực hạn tốc độ cũng muốn một ít thời gian, có thể nháy mắt hoàn thành, đã muốn vượt quá hắn đoán trước. Hai phần thần dược chỉ cần ngưng tụ thành một đan, này có thể đề cao thần đan phẩm chất. Phẩm chất rất cao, nhưng không tính là trung phẩm thần đan, khí tức còn có một chút khoảng cách, Nguyệt Nhi nói. Trầm Tường gật gật đầu, này ở giữa hạ phẩm cùng trung phẩm, hắn đem này viên cốt cách thần đan để vào trong miệng, ăn sau, hắn chính là luyện hóa hai cái canh giờ đã đem chi lực luyện hóa, còn không được, xem ra cần 6 phân dược liệu mới có thể. Trầm Tường lại xuất ra 6 phân cốt cách thần đan dược liệu, dùng cái kia phương pháp, theo ánh mắt đánh ra lưỡng đạo ánh lửa, lúc này đây không có thể nháy mắt đem 6 phân dược liệu luyện hóa. Nhưng tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, cũng chỉ là vài cái trong chớp mắt liền hoàn thành. Đây cốt cách thần đan dược liệu quả nhiên tốt lắm luyện, trên cơ bản không có gì khó khăn nha. Trầm Tường rất nhanh là có thể ngưng đan, đó là ngươi tới nói, khác luyện đan sư đều như vậy luyện, còn không biết thất bại bao nhiêu lần mới có khả năng thành công. Nguyệt Nhi đối luyện đan có điều hiểu biết, mà Trầm Tường loại này mấy phân dược liệu hợp cùng một chỗ luyện chế, khó khăn phi thường to lớn, nhưng lúc này Trầm Tường lại giống nhau, tùy tùy tiện liền là có thể ngưng đan. Trầm Tường rất nhanh liền ngưng ra một viên phẩm chất rất cao cốt cách thần đan, hắn ăn sau, luyện hóa 7 cái canh giờ, bình thường khống chế ở 6 cái canh giờ tả hữu, cho nên lúc này cũng coi như có thể. Lần đầu tiên cũng không hội dụ phát ngưng cốt cách cơ hội, cho nên hắn cũng không cảm thấy cái gì, bắt đầu tiến hành lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5. Cũng chính là vài ngày thời gian, hắn cốt cách thần đan dược liệu liền chỉ còn lại có một phần. Sao lại thế này, còn không có dụ phát cơ hội, của ta dược liệu đều không còn. Trầm Tường có chút phiền táo. Hiện tại đi tìm Phùng tỷ mà nói, cũng lấy không được bao nhiêu, bởi vì bên ngoài căn bản không đi qua bao nhiêu ngày. Này 100 phân cốt cách thần đan dược liệu đối với Phùng Vũ Khiết các nàng mà nói coi như là có vẻ nhiều, các nàng trong khoảng thời gian ngắn khẳng định phục chế không được nhiều như vậy. Trầm Tường mặc dù ở lúc này gian trận pháp bên trong ngốc hơn rất nhiều ngày, nhưng bên ngoài lại không đi qua bao lâu thời gian, chỉ có thể chính mình phục chế. Trầm Tường xuất ra lục đạo thần kính, một bên hấp thu bên trong lục đạo lực, một bên ngưng tụ linh dịch, lần thứ 3 dụ phát cơ hội có vẻ khó khăn. Hơn nữa ngươi thân mình lại có 4 cốt cách, cho nên khó càng thêm khó, cần nhiều lần nếm thử, có điểm kiên nhẫn. Nguyệt Nhi cười nói, nếu là như vậy nói, nàng trong lòng cũng sẽ cân bằng một chút, nàng lúc trước thành công dụ phát lần thứ 3 cơ hội chỉ dùng để vạn năm đến kế. Trầm Tường rất kiên nhẫn, hắn không biết nếm thử bao nhiêu thứ, chỉ biết là hắn không ngừng ngưng tụ linh dịch, phục chế cốt cách thần đan dược liệu, luyện chế cốt cách thần đan, ăn luyện hóa sau, không có thể thành công, lặp lại quá trình này, hắn như vậy vẫn kiên trì 18 năm. Nguyệt Nhi tự nhiên không nảy kiên nhẫn chờ, chính nàng ở bên ngoài đi dạo, ngẫu nhiên cũng chạy đến địa tâm cái kia hố sâu nhìn xem, nàng ở bên ngoài ngây người hơn 10 ngày lại tiến vào cái kia thời gian trận pháp, thấy Trầm Tường còn không có thành công, nàng lại chạy đến, cùng địa ngục ma đế quyết đấu sẽ bắt đầu, là thời điểm làm cho hắn đi trở về. Nguyệt Nhi phụ trách tính toán thời gian, nàng tiến vào thời gian ấn trận pháp sau, lại thấy Trầm Tường trên mặt đất quay cuồng kêu to đứng lên. Này tiểu quỷ thành công, Nguyệt Nhi có chút không thể tin được, Trầm Tường mười mấy năm thời gian thành công dụ phát ra lần thứ 3 ngưng cốt cách cơ hội, năm đó nàng nhưng là liên tục tiến hành hơn rất nhiều năm mới thành công, nàng ngẫm lại đều có cảm giác muốn phun ra, ăn cốt cách thần đan đối nàng mà nói thật là ám ảnh. Lần này ở chân, Nguyệt Nhi nói, Trầm Tường ống quần đã muốn vỡ ra, đùi cơ bắp bành trướng đứng lên, đang ở mấp máy, có đôi khi lại đột nhiên co rút lại, rất là dọa người. Nguyệt Nhi rất rõ ràng, này xác thực quả thật thực là muốn ngưng ra cốt cách, chỉ cần kiên trì đi qua. Trầm Tường đau đến sống không bằng chết hai ngày tả hữu, liền an tĩnh lại. Thành công sao? Nguyệt Nhi nhìn Trầm Tường kia trương tuấn mặt, lúc này đang dần dần khôi phục huyết sắc. Trầm Tường nhắm mắt lại, không nói gì, ở đều đều hô hấp, một lát sau mới chậm rãi nói, ta ở trong này ngây người 18 năm, rốt cục đạt tới mục tiêu, lục thần cách, lục cốt cách, lục cốt cách. Nguyệt Nhi có chút không thể tin được, người chân bộ vị cũng là song thần cách. Ân. Trầm Tường gật gật đầu, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta mỗi một lần đều là song cốt cách sao? Chẳng lẽ cùng ngươi có được cái thứ hai thần hải có liên quan? Nguyệt Nhi đột nhiên nhớ tới này, nàng hiện tại càng thêm tin tưởng Trầm Tường còn có một thần bí thần hải, chỉ có như vậy mới có thể giải thích Trầm Tường mỗi lần đều là song cốt cách hiện tượng. Trầm Tường nhíu mày nói, có khả năng, thứ hai thần hải vì cái gì lại ảnh hưởng đến của ta cốt cách, ta cũng không biết, loại chuyện này ta cũng vậy lần đầu tiên gặp được quá, cái gì việc lạ đều phát sinh trên người ngươi, có quỷ mới biết là chuyện gì xảy ra. Nguyệt Nhi có chút đố kỵ, đặc biệt Trầm Tường song cốt cách. Trầm Tường đã muốn khôi phục khí lực, hắn ngồi xuống, vỗ vỗ chính mình đùi phải, thở dài, vì cái gì sẽ không có thể ở cánh tay phải đâu, ta tả hữu cánh tay đều có, cái này cân bằng. Không sinh trưởng ở cái gì cổ quái địa phương sẽ không sai lầm rồi, ít nhất có thể làm cho chân của ngươi có rất mạnh lực lượng. Cùng địa ngục ma đế kia so đấu khi, không phải không thể dùng thần binh sao? Ngươi có được cốt cách bộ vị, chính là thần binh lợi khí, đặc biệt nơi tay chân bộ vị, công kích càng nhanh và tiện, Nguyệt Nhi nói. Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi đi ra thời gian trận pháp, hắn đem này đó trận bàn thu hồi đến, Nguyệt Nhi, còn có bao nhiêu thời gian bắt đầu so đấu? Buổi sáng ngày mai, Nguyệt Nhi nói, như thế nào, ngươi còn muốn tại đây cái địa phương, đi, phía dưới còn có ba đầu địa tâm thần thú, lại xử lý hai đầu, lưu lại một đầu ở trong này là được. Trầm Tường cầm lấy Nguyệt Nhi, đặt nàng nằm úp sấp ở chính mình trên vai, chân bộ cốt cách còn không có thần hồn, đây là không hoàn mỹ. Trầm Tường cười cười, nhảy vào kia hố sâu bên trong, địa tâm bên trong dựng dục năm đầu thần thú, đã bị Trầm Tường tiêu diệt hai đầu, đều ở hắn mắt bộ cốt cách bên trong, hiện tại hắn chân bộ lại ngưng ra hai quả cốt cách. Đương nhiên là tới tìm này đó địa tâm thần thú. Không dễ tìm địa tâm thần thú, Nguyệt Nhi khẽ cười nói. Lúc này đây Trầm Tường so với lần trước đến thời điểm cường đại hơn, vừa mới xuống dưới, còn có hai đầu điểu hình địa tâm thần thú phi đi lên, bị hắn thuận tiện xử lý. Còn có một con ngựa hình, người này gặp may mắn, không cần cùng địa tâm thần thú khác cạnh tranh, về sau chính mình ở trong này phát triển, cách một đoạn thời gian có thể ăn hai cái địa tâm thần quả. Nguyệt Nhi nhìn kia mã hình thần thú, cười duyên nói, nó hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi mới đúng. Lần sau đến đừng công kích ta là được. Trầm Tường ha ha cười, liền bay đi lên, tiến vào thời gian trận pháp bên trong, đem kia hai đạo thần hồn dung nhập chân bộ cốt cách bên trong.